đã đến lúc em phải đi xa, đến lúc chia lìa đôi ngã. Hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế nhẹ nhàng bình minh đến rất nhanh, dịu dàng từng cơn gió ngát xanh. Một lần nằm yên mái tóc hiền lành, đã có lúc em phải quên đi, có lúc em đã suy nghĩ. Đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên xóa hết mọi ngày. Sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một.